Siêu cấp thần cơ nhân, chương 520, đáy hồ săn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật sự dám cùng ta động thủ. Annie ngây ra một lúc, nàng không tin Hàn Sâm thật sự dám động thủ. Luận chiến đấu chân chính năng lực, Hàn Sâm cùng nàng kém cách xa vạn dặm. Động thủ là khẳng định, bất quá cũng chỉ động thủ. Hàn Sâm cười híp mắt nói ra. Hàn Sâm đem ý của mình nói rõ ràng, hắn theo lời động thủ, nói chỉ là tay chân lưng, vác, trò chơi, nếu quả như thật cùng với Annie đối chiến lời mà nói. Hàn Sâm đoán chừng chính mình có thể ngăn trở hay không Annie ba lượng chiêu đều rất khó nói. Được, Annie nghe xong được Hàn Sâm giải thích, muốn cũng không có nghĩ, một ngụm tựu đáp ứng xuống. Vừa rồi không thể sử dụng lực lượng của mình, đã để Annie biệt khuất hư mất. Tay chân lưng, vác, tuy nhiên hạn chế cũng rất nhiều, nhưng là nàng nhưng có thể sử dụng sức mạnh của bản thân cùng tốc độ. Hơn nữa cũng có thể hơi chút trừng phạt Hàn Sâm, tốt hơn trong lòng nhất khẩu ác khí. Annie tuyệt đối không tin, tại mình có thể sử dụng bản thân tốc độ cùng lực lượng dưới tình huống. Chính mình còn sẽ thua bởi Hàn Sâm. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Mới vừa rồi là ngươi xuất thủ trước, lần này có lẽ đến lượt ta đánh trước đi à nha. Hàn Sâm nhìn xem Annie nói ra. Annie không nói hai lời, trực tiếp đem tay phải của mình treo ở Hàn Sâm tay trên tay phải. Nàng cũng không tin dùng Hàn Sâm tốc độ có thể đánh chính là đến nàng. Ngươi biết vừa rồi hủy đi chiêu thời điểm ngươi tại sao phải thua sao? Hàn Sâm đột nhiên hỏi một câu. Vì, ba, Annie đối với vừa rồi chính mình bại bởi Hàn Sâm hay? Vẫn, là canh cánh trong lòng. Hàn Sâm lúc này thời điểm nhắc tới. Annie lập tức chịu phân tâm. Vừa cũng muốn hỏi vì cái gì? Hàn Sâm cũng đã một cái tát đánh vào trên mu bàn tay của nàng. Ngươi, hèn hạ, vô sỉ, Annie nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đem Hàn Sâm chụp chết, tay chân lưng, vác, chính là muốn dùng lừa dối nha, không cho phép mà nói ngươi sớm nói a, đến cùng có thể hay không lừa dối hay sao? Hàn Sâm cười hỏi, theo, ba, Annie mới trả lời một chữ, trên mu bàn tay tự lại bị đánh một cái. Annie tức giận cơ hồ thổ huyết, mở to hai mắt nhìn hung hăng chằm chằm vào Hàn Sâm. Bộ dáng kia cơ hồ giống như là muốn đem Hàn Sâm ăn tươi cọp cái. Nếu như Hàn Sâm ngay từ đầu cùng với Annie chơi tay chân lưng, vác, dẹp Annie người siêu việt tốc độ cùng phản ứng, Hàn Sâm cho dù có được không có dấu hiệu nào ám sát kiểu ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể đánh tới Annie. Nhưng là vì lúc trước hủy đi chiêu tỉ thí thời điểm, Hàn Sâm đã phá vỡ Annie tâm cảnh, làm cho nàng không có cách nào dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Lúc này mới có thể nhiễu loạn tâm cảnh của nàng, xuất kỳ bất ý đánh trúng mu bàn tay của nàng. Hiện tại Annie lòng của đã rối loạn, khắp nơi phòng bị Hàn Sâm. Nhưng là càng là có tâm phòng bị, lại càng dễ dàng trúng chiêu. Ba ba ba, Annie mở to hai mắt nhìn, cơ hồ như là gặp ma nhìn xem Hàn Sâm. Trong nội tâm vừa tức vừa hận, vô luận như thế nào cũng không hiểu, vì cái gì dùng tốc độ của mình vậy mà hội sẽ trốn không thoát Hàn Sâm đả kích, càng khí càng hận hơn Hàn Sâm giảo hoạt, hèn hạ, vô sỉ, mỗi lần luôn làm cho nàng phân tâm. Không có cách nào tập trung tinh thần né tránh Hàn Sâm đả kích. Một cục đá đã bỏ ra, giếng cổ há lại sẽ bất sinh gợn sóng. Lòng người chỗ kỳ diệu ngay tại ở, có đôi khi ngươi biết rõ ràng làm như thế nào đúng. Tuy nhiên lại khống chế không nổi tính tình của mình cùng tư tưởng. Annie biết rất rõ ràng chính mình có lẽ ổn định lại tâm thần. Đừng, không được, thụ Hàn Sâm khiêu khích. Nhưng là bây giờ nàng thật là vừa tức vừa hận, chứng kiến Hàn Sâm xem ra cười híp mắt, mặt tựu tức giận hận không thể đem răng ngà cắn. Căn bản không tĩnh tâm được. Ba ba ba, Annie một lần lại một lần bị đánh. Hoàn toàn nhẫn nhịn không được, Hàn Sâm châm ngòi. Hoa, anh, Annie trong lúc đó trên người điện quang đại tác. Phảng phất biến thành một cái màu trắng rừng rực, điện quang ngưng tụ điện nhân tựa như. Đập bàn một cái, đem cái bàn trực tiếp biến thành đen xám. Hàn Sâm hoảng sợ nhìn xem Annie, cũng có chút bị giật mình. Người siêu việt lực lượng đem làm thật là khủng bố không cách nào hình tưởng. Annie một kích này nếu như vỗ vào trên người của hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị trực tiếp hóa thành một mà bụi than. Bất quá khá tốt đây là đang trong liên minh. Annie dù thế nào sinh khí cũng khẳng định không dám xuống tay với hắn. Hàn Sâm nhìn xem bị tức toàn thân phát run, trên người điện quang khiêu động Annie, cười tủm tỉm nói ra, chơi bất quá tựu đều muốn động thủ đánh người sao? Annie nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, trên người điện quang dần dần biến mất, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Nàng sợ chính mình nhiều hơn nữa cùng Hàn Sâm nói một câu nói sẽ nhịn không được một trường đem Hàn Sâm cho chụp chết. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, dơ bẩn. Annie không có trở về gian phòng của mình, trực tiếp đi giả thuyết trại huấn luyện. Ở trại huấn luyện chính giữa liều mạng phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng biệt khuất. Hàn Sâm nhìn nhìn cái kia đã hóa thành một mà đen xám hợp kim cái bàn, nhịn không được thè lưỡi, quyết định về sau vẫn là không muốn trêu chọc con bé biến thái kia ma đầu tốt. Vạn nhất nàng liều lĩnh ra tay, Hàn Sâm căn bản ngăn không được nàng một kích. Kinh khủng người siêu việt, quả thực tựu đã không phải là người nha. Hàn Sâm trong miệng nói như vậy, tuy nhiên lại đối với người siêu việt cảnh giới càng phát hướng tới. Toàn bộ xà cốt ngư vương ăn sau khi xong, tổng cộng vi Hàn Sâm gia tăng lên 9 giờ thần gen, khiến cho Hàn Sâm thần gen đạt đến kinh người 21 điểm. Bất quá Hàn Sâm muốn tìm Y Đông Mộc đi săn giết thần huyết sinh vật, lại không có tìm được Y Đông Mộc bóng dáng, không có những thứ khác thần huyết sinh vật có thể săn giết. Hàn Sâm càng làm chủ ý đánh đến đó chỉ cái hoàng kim con cua trên đầu. Hoàng kim con cua giáp xác tuy nhiên cứng rắn, bất quá Hàn Sâm đã luyện âm kình, trực tiếp đem lực lượng xuyên vào giáp xác ở trong, chưa hẳn tựu không thể giết nó. Mấu chốt hay vẫn là lực lượng có đủ hay không vấn đề. Không đủ cũng không có vấn đề gì. Hàn Sâm chuẩn bị trước lặn xuống thủy tinh cung bên trong, sau đó tại đáy hồ săn giết một ít nguyên thủy cấp loài cá dị sinh vật, đem nguyên thủy gen bổ đầy. Tại đáy hồ săn giết loài cá dị sinh vật, nhưng so câu cá tới dễ dàng hơn nhiều. Hàn Sâm lần nữa đi tới đóng băng hồ đáy hồ, có ngân lân cầu tọa kỵ tại, hắn đến lúc đó rất dễ dàng liền đi tới thủy tinh cung. Hoàng kim con cua nghe được động tĩnh bò lên đi ra, thấy là Hàn Sâm, tự lập tức rút về trong khoang thuyền, cũng không để ý tới Hàn Sâm ở bên ngoài làm gì. Dù sao nó tự là canh giữ ở trong khoang thuyền không đi ra, Hàn Sâm cũng không có đi gây sự với nó. Nhìn thoáng qua đáy hồ bơi qua bơi lại các loại loài cá dị sinh vật, thầm nghĩ, đợi ta đem thủy tinh cung đem tới tay, về sau trực tiếp rời bến đến bên trong biển sâu săn giết dị sinh vật. Còn sợ thiếu khuyết dị sinh vật tài nguyên sao? Thủy tinh cung nếu là không thể xuyên thủng hủy, Hàn Sâm đến cũng sẽ không sợ dưới đáy biển gặp được lợi hại dị sinh vật. Đáng lo tựu trốn ở trong khoang thuyền không đi ra là được rồi. Hiện tại quan trọng nhất là lấy trước đến chiếc này thủy tinh cung, nếu không ở đâu cũng không đi được. Đứng ở nước bên cạnh, quả thực giống như là tại công viên nước tựa như, đỉnh đầu khắp nơi đều là bơi qua bơi lại loài cá dị sinh vật. Chỉ là cũng không có thủy tinh cách, Hàn Sâm trực tiếp thò tay có thể tiến vào trong nước đụng phải chúng. Ở bên cạnh đợi trong chốc lát, chứng kiến có một đầu kim đao ngư bơi đến phụ cận. Hàn Sâm mạnh mẽ thò tay đi vào, trực tiếp liền từ trong tay bắt lấy kim đao ngư kéo vào. Cái kia kim đao ngư lập tức rơi trên mặt đất, đã đi ra thảy về sau. Nó cơ bản tựu không có sức chiến đấu gì, cũng chỉ có thể trên mặt đất nhảy đát suy nghĩ phải về đến trong nước. Chỉ là Hàn Sâm ở đâu chịu cho nó cơ hội, trực tiếp một cước tựu dẫm chết rồi. Săn giết nguyên thủy kim đao ngư, đạt được kim đao ngư thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm nguyên thủy gen. Cách chương